Chương 1928, Tiên đế tiểu hồ ly. 1928 Tiên đế tiểu hồ ly tiên đạo ý chí là khanh ngữ, như vậy tiên đạo huyết nhục xương cốt, chính là Lục Vân tạo nên đi ra, đồng thời đã đem Lục Vân chính mình cốt nhục dung nhập trong đó. Nếu là Lục Vân muốn cưỡng ép đem tiên đạo đưa cho khanh ngữ, như vậy cuối cùng hạ tràng Lục Vân cùng tiên đạo đồng thời hủy diệt. Vân đế nhíu mày, nàng vươn tay ra, ở trong hư không khắc lục ra một cái thuật toán công thức, yên lặng suy tính bắt đầu. Lục Vân nhìn xem Vân đế suy tính thủ pháp, không khỏi có chút ngẩn người thuật đạo. Vân đế vờ ơ y ma cu nở dê tu luyện thuật đạo rồi không có tiên đạo, nàng tu luyện thế nào thuật đạo? Lục Vân cẩn thận nhìn một chút, trên thân của Vân đế xác thực không có tiên đạo bóng dáng. Khó trách gần nhất Lục Vân phát hiện thuật đạo đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Vân đế loại này đại lao tu luyện thuật đạo, tự nhiên sẽ diễn hóa ra rất nhiều phép tính, hết thể trả lại cho thuật đạo, tính cả Lục Vân cùng khanh ngữ đều là được lợi người. Âm dương điều hòa, tiên đạo bổ sung hai người các ngươi ngược lại là trời đất tạo nên một đôi đầu. Đông dưng, Vân đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Vân, giống như cười mà không phải cười nói, cũng là cái kia hồ ly đầu cơ trục lợi, lặng lẽ tiến vào trong lòng của ngươi. Không phải vậy ước chừng ngươi bây giờ chỉ có khanh ngữ một cái đạo lữ. A Lục Vân cười khổ gật đầu. Nếu dạng này vậy liền để cái kia hồ ly làm tiên đế đi. Vân đế suy tư một chút, nói, hai người các ngươi đem tiên đạo ý chí ngưng tại cái kia hồ ly trên thân, nhường nàng trở thành tiên đế. Dạng này, hai người các ngươi bản nguyên lực lượng sẽ thông qua cái kia hồ ly, tác dụng tại tiên đạo phía trên, lớn mạnh tiên đạo căn cơ. Hiện tại tiên đạo đã đầy đủ cường đại. Yếu kém chính là căn cơ, bất quá, chỉ cần cho tiên đạo đầy đủ thời gian, tiên đạo căn cơ cũng sẽ từng bước lớn mạnh, cùng hiện tại tiên đạo cùng ghép đôi. Nhưng là đại chư thiên là sẽ không cho tiên đạo thời gian, thiên tôn mộ xong chuyện, thế tôn tất nhiên sẽ xuất thủ phá hủy tiên giới, cướp đoạt trong tiên giới đại đạo tự liệt thế giới, cùng với nơi này những bảo vật khác. Chỉ bằng vào một cái đại đạo tự liệt thế giới, liền có đầy đủ lý do nhường những thế tôn kia xuất thủ. Chỉ là cho tới nay, Vạn Linh Thế Tôn, Sơ Linh Thế Tôn bọn người ở tại một bên uy hiếp mặt khác Thế Tôn, lại thêm luân hồi chi địa mở ra mới bắt đầu, danh xưng đại chư thiên đệ nhất cường giả Thu Phi San, liền tiến vào luân hồi chi địa, mới khiến cho những Thế Tôn kia không có xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Thiên Tôn mộ mở ra, trong đó cơ duyên trùng điệp phàm là có thể còn sống sót người, thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn, mượn từ Thiên Tôn mộ đi ra bỏ mạng dũng khí. Bọn hắn tất nhiên sẽ đối tiên đạo xuất thủ. Tiên đạo muốn nở rộ đại chư thiên, tất nhiên cần trải qua một kiếp này, liền ứng ở nơi đó. Hiện tại, tiên đạo căn cơ QNZ nhất định phải trong thời gian cực ngắn lớn mạnh, lấy nên đón trận này bao tố. Bất quá tiểu hồ ly đăng cơ trở thành thiên đế, nhìn tương đối kéo nhưng là nàng tại chư tiên đại chiến trước tiên giới, thế nhưng là yêu tộc chi chủ, tiên giới tứ phương thiên sư bên trong yêu thiên sư, nàng nếu là nghiêm chỉnh lại, tuyệt đối là một tôn uy hiếp tứ phương nữ đế. Sau đó Lục Vân cùng Vân Đế hai cái này nhìn như rất đáng tin cậy, trên thực tế cũng không tính quá đáng tin cậy ra hỏa, cứ như vậy đánh nhịp đem tiểu hồ ly lập làm mới tiên giới chi chủ, tiên đế rồi. Hiện tại tiên giới nhìn như lớn mạnh, tiên đạo hưng thịnh, uy hiếp chư thiên. Nhưng là tiên giới bên trong, nhưng như cũ có thật nhiều thế lực cũng không chịu thần phục hiện tại tiên đỉnh. Thì như hiện tại đệ tứ giới rất nhiều thế giới, vô số cường giả. Bọn hắn mặc dù đều đã tu luyện tiên đạo, nhưng là tiên đạo phía dưới, bọn hắn nước lên thì thuyền lên, thực lực từng ngày lớn mạnh, thậm chí có người đều đã trở thành đại tôn, thế là dị tâm sinh sôi. Tiên giới thành hình sau đó, trật tự lại không bài xích đại chư thiên vô số cường giả, bọn hắn cũng có thể tùy ý tiến vào tiên giới, liền như là tiến vào thế giới khác một dạng, bọn hắn đồng dạng có thể tại tiên giới bên trong bố cục, hủy diệt nơi này trật tự. Bất quá bây giờ đại chư thiên cường giả chân chính đều tại thiên tôn mộ, lưu lại một chút người cũng không dám trắng trợn như thế nào, chỉ có thể trốn ở trong tối, bốn phía xúi rủ. Rất nhiều người đã thấy được linh báo uy lực, cho nên bọn hắn cũng làm ra một chút cùng loại với linh báo, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, không dính nhân quả, nhưng lại có thế bịa đặt sinh sự, nhiễu loạn tiên giới, tách rời dân tâm. Hiện tại tiên giới, vẫn như cũng là quá khứ phân chia. Vô tận giới vực vì đệ tứ giới, hồng mông vì đệ tam giới, hỗn độn vì đệ nhị giới, thiên địa thì là đệ nhất giới. Mà bên trong thiên địa, lại có địa tiên giới cùng thiên tiên giới hiện tại tiên đỉnh, ngay tại địa tiên giới trung ương thế giới phía trên, là Khanh Ngữ ngưng luyện ra được tòa thiên cung kia. Tiên đế Khanh đạp tiên thoái vị, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đặc biệt là tiên đế đem tiên đế vị trí chuyển cho một nữ tử sau đó, càng là trêu đến tiên giới chư cường bất mãn. Tiên giới là một cái nam tôn nữ ti thế giới, nam nhân chiếm cứ thống trị địa vị, trong nữ nhân mặc dù QNZ có khó lường cường giả nhưng là nhường nữ nhân là đế, lại là có rất ít người có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiên giới lời đồn nổi lên bốn phía, không ít địa phương đều phát sinh trọng đại phản loạn. Huyền Hoàng lịch 33,363 năm, nữ đế Đồ Sơn Miểu đăng cơ, trở thành tiên giới chi chủ. Trong lúc nhất thời, lúc đầu phồn hoa cường thịnh tiên giới, trong nháy mắt vỡ rời, không ít thế giới tuyên cáo thoát ly tiên giới, tự thành một phe. Đại chư thiên chư cường QNZ bắt đầu thông qua linh báo dùng ngòi bút làm vũ khí, xưng Đồ Sơn Miểu tấn kê ti thần, mãnh liệt khiển trách. Đương nhiên, ngoại trừ tiên giới bên trong những cái kia nhận xối dục cùng chỉ điểm người, đại chư thiên bên trong không có người dám can đảm ở thơ y điếm na y giết tiến tiên giới, tối đa cũng chỉ là trong bóng tối châm ngòi ly gián. Tiên giới biểu hiện quá cường thế, thu lấy 365 tòa đại thế giới, Lục Vân một tay đánh chết thượng tôn, thu lấy ám giới, lại thêm quỷ tông sự tình, sớm đã truyền khắp đại chư thiên, cấp cho ba người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám đến tiên giới nháo sự. Nhưng là tiên giới bản thổ sinh linh lại không quan tâm những chuyện đó, lại thêm bọn hắn tự cao có đại chư thiên siêu việt đại tôn cường giả duy trì, càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Tiên giới các đại đạo viện, thuật viện cũng đều lọt vào những người kia công kích. Bất quá đối với những người này, Lục Vân đồng thời không có cái gì thương hại, trục tỷ đại tôn từ đại chư thiên bên trong giết trở lại tiên giới, đem những này tạo phản người hết thể trấn áp xuống. Bất quá tại những chuyện này sau đó, đại chư thiên bên trong liền bắt đầu lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tiên đạo tên là tiên đạo, kỳ thực ma đạo tiên đế Đồ Sơn Miểu kế vị sau đó, lạm sát kẻ vô tội, đồ sát tiên giới trăm tỷ sinh linh, hai tay dính đầy máu tươi tiên giới là ma giới, tiên đạo là ma đạo tiên đạo xâm lấn đại chư thiên, đồ sát 365 tòa đại thế giới, đem những cái kia đại thế giới bên trong sinh linh hết thể đồ sát, luyện chế thành khôi lỗi thậm chí một chút tu luyện tiên đạo sinh linh tu sĩ, đều bị tiên giới khống chế rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại chư thiên đều lòng người bàng hoàng, những cái kia chuẩn bị chuyển tu tiên đạo tầng dưới chót tu sĩ, trong nháy mắt từ bỏ lúc đầu dự định. Đại chư thiên linh báo, bởi vì vạn linh thế tôn cùng sơ linh thế tôn không tại, đã dần dần thoát ly khống chế, bị lưu tại đại chư thiên một ít thế tôn cấp đoạn, linh báo cũng đã trở thành công cụ của bọn hắn. Vậy Lục Vân này cái thời điểm nhường cái kia hồ ly trở thành tiên giới nữ đế, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tiên giới bên ngoài, hai đạo bóng đen nhàn nhạt trống rỗng mà đứng, bọn hắn nhìn xem cái kia hóng ánh sáng long lanh, như là Minh Châu đồng dạng tiên giới, lạnh lùng cười nói. Một người trong đó, chính là cái kia trước đó rời đi hắc ám đại thế tôn, mà một cái khác thì là một cái nam tử, hắn là đại chư thiên sinh linh, tu luyện thiên địa, có được trật tự, thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ cùng hắc ám đại thế tôn đi cùng một chỗ. Đây là một tôn thế tôn. Hắc ám đại thế tôn lông mày có chút nhăn lại, nàng cúi đầu chìm suy tư một chút, sau đó nói, sự tình không có đơn giản như vậy đại thế tôn điện hạ, ngài quá lo lắng. Nam tử này cười ha ha một tiếng, nói, tiên đạo trưởng thành rất mạnh, căn cơ yếu kém Lục Vân nhường cái kia hồ ly xưng đế, chính là muốn lớn mạnh tiên đạo căn cơ, nếu không thiên tôn mộ sự tình một chút, tiên giới liền bị đám kia đại chư thiên thế tôn hủy diệt. Tiên đạo phục hưng, ở chỗ Lục Vân cùng cái kia Khanh Ngữ nếu là đoán không sai, Lục Vân vốn phải là muốn để Khanh Ngữ trở thành tiên đế, nhưng là Khanh Ngữ làm tiên đế, liền cần có được toàn bộ tiên đạo, Lục Vân không thể thoát khỏi tiên đạo, cho nên mới nhường cái kia hồ ly xưng đế, lại từ Lục Vân cùng Khanh Ngữ đem tiên đạo ý chí ra chỉ tại trên người nàng. Nam tử này trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn hiện tại lời nói, cùng Vân Đế cùng Lục Vân nói cơ bản giống nhau. Nhưng là bọn hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ đem xương sườn mềm của mình lộ ra, có lẽ đại chư thiên những người kia không dám trêu chọc hiện tại tiên giới, nhưng là chúng ta QNZ tại đại chư thiên đâu, những người khác không dám quấy rối, chúng ta dám. Dù sao, vô luận chết như thế nào đều là đại chư thiên sinh linh. Thế tôn này cười hắc hắc, hắn là hắc ám chi địa bên trong sư tôn, bất quá tại hồi lâu trước đó, hắn liền thông qua một ít thủ đoạn tại đại chư thiên bên trong chúng sinh, trở thành đại chư thiên sư tôn. Hiện tại, hắc ám đại thế tôn chúng sinh, chính là bởi vì duyên cớ của hắn, bảo lưu lại hắc ám đại thế tôn một đạo phách. Tiên giới nhận đại chư thiên mê hoặc cùng châm ngòi, đại chư thiên một ít thế lực, cũng tương tự tại hắc ám chi địa khống chế phía dưới. Không có đơn giản như vậy. Hắc ám đại thế tôn vẫn tại lắc đầu, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, bọn hắn lại há sẽ nghĩ không ra. Hắc ám đại thế tôn đôi mắt phóng ánh, cổ quái, ta hồn cũng không có bị luyện hóa, cái kia sở tinh nhiên cũng không có trở thành thế tôn, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì ngươi không phải là muốn nói. Bọn hắn muốn đem ta cứu ra A tôn này thế tôn cười hắc hắc, ta phách lưu tại thánh địa, cái này bức thân thể có cũng được mà không có cũng không sao, cùng lắm thì tự bạo, thế tôn tự bạo, cái này. Hậu quả lần này, nếu là có thể mượn cơ hội diệt trừ cái kia vân đế liền tốt, còn có lục vân, hắn có thể làm cho đại thế tôn điện hạ ăn thiệt thòi, nếu là trưởng thành, tất nhiên là đại địch của chúng ta, lần này, cũng muốn cùng nhau diệt trừ. Hắc ám đại thế tôn trầm mặc như trước không nói. Đồng nhiên, lông mày của nàng nhíu một cái. Lục Vân, đúng Lục Vân đâu, hắn ở đâu? Hắc ám đại thế tôn con mắt nhìn về phía tiên giới, trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới, cùng với tiên giới bên ngoài 365 cái đại thế giới, đều tại nàng một mắt ở giữa, nhưng là nàng lại không nhìn thấy Lục Vân bóng dáng. Đi bông dưng, Hắc ám đại thế tôn biến sắc, nàng một phát bắt được nam tử bên người, hai người biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ám đại thế tôn từ một đạo phách bên trên phục sinh, cũng không có khôi phục đại thế tôn cảnh giới, nàng hiện tại QNZ vẹn vẹn một cái thế tôn mà thôi. Tại hắc ám đại thế tôn cùng nam tử kia sau khi rời khỏi, một đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, Thu Phi San thân ảnh chậm chậm hiện hiện. Đại chư thiên bên trong quả nhiên có gian tế, chỉ là người kia là ai? Thu Phi San cho mày. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.